Cửu vực kiếm đế, chương 1632, ba người vây công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Sở Phong Miên sáng tạo cửu vực kiếm thuật bên trong, ghi chép Sở Phong Miên hai đời làm người, lĩnh ngộ vô số kiếm thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở tiền thế đợi, Sở Phong Miên liền đem kiếm đạo môn tất cả kiếm thuật toàn bộ học hội, dung hội tại tâm, vạn năm về sau, Sở Phong Miên càng là rời đi cửu vực. Tại Đại La Thiên Tinh vực bên trong rất nhiều kiếm thuật đều là đã từng cửu vực bên trong thất truyền, thậm chí là Sở Phong Miên đều chưa từng thấy qua kiếm thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chút kiếm thuật đều không ngoại lệ, đều bị Sở Phong Miên ngưng tụ tới cửu vực kiếm thuật bên trong, bây giờ Sở Phong Miên một kiếm này chém ra. Chính là đem cửu vực kiếm thuật bên trong vạn đạo kiếm thuật đồng thời trong chớp mắt đánh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn đạo kiếm thuật huyền diệu không giống nhau, rất nhiều kiếm thuật lực lượng càng là thủy hòa không cho, giống như là tại lóa mắt thiên tài cũng khó có thể lập tức lĩnh ngộ nhiều như thế kiếm thuật. Nhưng Sở Phong Miên đánh ra cái này vạn đạo kiếm thuật lại là lực lượng không có chút nào xung đột, ngược lại là có hỗ trợ lẫn nhau chi thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn đạo kiếm thuật cùng cái này tiểu diệu vương hàn dạ quyền phong lăng không va chạm, cổ lão lực lượng điên cuồng va chạm. Tại cái này vạn đạo kiếm thuật bên trong, đã từng vậy có thật nhiều kiếm thuật đến từ vô cùng cổ lão thời đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu diệu vương hàn dạ một quyền này, có thể nói là đem viễn cổ trung cổ thượng cổ thời đại võ đạo toàn bộ ngưng tụ, biến thành hắn đạo này quyền phong, một quyền này lực lượng siêu việt hàng cổ. Mà Sở Phong Miên đạo này mũi kiếm, vậy không rơi hạ phong, cơ hồ là mỗi một thời đại bên trong kiếm thuật sở trưởng, đánh ra mũi kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng trên không trung, rằng co không xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này làm sao có thể nhiều như thế kiếm thuật, vạn đạo kiếm thuật cho dù là tại lóa mắt kiếm đạo thiên tài, vậy không người nào dám học tập nhiều như thế kiếm thuật. Cái này vạn đạo kiếm thuật bên trong rất nhiều kiếm thuật lực lượng đều là không thể tương dung, một khi là đồng thời tu luyện sẽ chỉ là tự chịu diệt vong. Cái này sao có thể, tiểu diệu vương hàn dạ nhìn thấy Sở Phong Miên đánh ra vạn đạo kiếm thuật trong lòng cũng là không thể tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn đạo kiếm thuật muốn tìm đến cũng không khó khăn, không quản là tại Thánh Long Bí Cảnh hay là tại Tề Lâm Sơn dạng này thế lực bên trong. Từ mấy vạn năm trước một cho tới hôm nay thời đại bên trong, không biết là đã từng lưu lại qua bao nhiêu kiếm thuật tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là cho dù là lưu lại nhiều như thế kiếm thuật, vậy không có bất kỳ cái gì một tên dám đi toàn bộ tu luyện. Bởi vì rất nhiều kiếm thuật chi trong kiếm ý, nhưng đều hoàn toàn khác biệt, một khi là đồng thời tu luyện chính là xung đột tự thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhẹ thì thân thụ phản phệ chi lực, nặng thì càng là khả năng trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đã từng ý đồ đại lượng tu luyện kiếm thuật võ kỹ võ giả, đều không ngoại lệ, đều là tự chịu diệt vong cái này một cái hạ tràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù là đồng thời tu luyện mấy trăm đạo kiếm ý tiếp cận kiếm thuật đều vô cùng gian nan, dù sao đồng thời tu luyện vô số loại kiếm thuật tất nhiên hội phân tâm, muốn đại thành cơ hồ là không có khả năng. Giống như là trước mắt cái này tiểu diệu vương hàn giả, võ đạo tư chất cùng với độ cao, nhưng là hắn sở tu hành chính là vô địch bá giả võ đạo, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì võ đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Sở Phong Miên lại là đồng thời đánh ra vạn đạo khác biệt kiếm thuật, đây quả thực là vượt ra khỏi tiểu diệu vương hàn giả nhận biết. Đặc biệt là cái này vạn đạo kiếm thuật bên trong còn có rất nhiều lực lượng đều là lẫn nhau xung đột lẫn nhau, thế nhưng là tại Sở Phong Miên trong tay đánh ra một khắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thủy hòa không cho bình thường hai đạo kiếm thuật lại là có thể đồng loạt đánh ra, thậm chí là hỗ trợ lẫn nhau. Người này thật sự là quá yêu nghiệt, thế này sao lại là cái thứ hai Vân Tôn, cái này so với Vân Tôn còn kinh khủng hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu diệu vương hàn giả trong ánh mắt sát ý càng sâu. đã từng vân tôn tại yêu nghiệt cũng là tại lẽ thường bên trong, nhưng là bây giờ Sở Phong Miên đánh ra kiếm thuật đã là vượt qua lẽ thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất luận cái gì một tên võ giả cũng không dám giống như là Sở Phong Miên dạng này, đại lượng tu luyện vô số kiếm thuật. Đây cũng không phải là người, là yêu nghiệt không nên tồn tại ở thế gian ở giữa yêu nghiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá chủ Thương Thiên, Tiểu Diệu Vương Hàn Giả ánh mắt lấp lóe, đột nhiên thân hình hắn lại lần nữa động, lực lượng ngưng tụ tại hắn quyền phong phía trên, đột nhiên lại là một quyền hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một quyền này xuất thủ một khắc, đột nhiên Tiểu Diệu Vương Hàn Giả trong miệng thốt ra một miệng lớn tinh huyết, cái này tinh huyết phun ra một khắc chính là cháy hừng hực bắt đầu. Hùng hậu tinh túy linh lực ngưng tụ tại cái này Tiểu Diệu Vương Hàn Giả quyền phong phía trên, hướng về Sở Phong Miên lại lần nữa một quyền oanh kích mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ sau lưng của hắn Diệu Vương hư ảnh, vậy là đồng thời ra quyền, một người một hư ảnh. Hai đạo quyền phong, một trái một phải, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Phật nộ chúng sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, cái kia truyền luân hòa thượng cũng là đồng loạt ra tay, trên người hắn tức giận bốc lên, bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này tức giận phía dưới, phảng phất đủ để trừng trị thiên hạ thương sinh, hóa thân thành chân chính Phật tôn, giận dữ thiên địa bốc lên. Cuồn cuộn tức giận, biến thành một đạo Phật Phật ấn, nhắm ngay Sở Phong Miên, từ trên trời giáng xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia hoàng công tử cũng không cam chịu yếu thế, trên người hắn huyết mạch chi lực tại thời khắc này hoàn toàn thúc động, cả người thân thể, đều là biến thành một tôn chân chính Phượng Hoàng. Hai đường to lớn vô cùng Phượng Hoàng chi chảo càng là hướng về Sở Phong Miên lúc này oanh kích mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng công tử truyền luân hòa thượng Tiểu Diệu Vương Hàn Giả, cái này ba tôn đến từ khác biệt thế lực tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, tại thời khắc này đồng thời liên thủ, hướng về Sở Phong Miên phát khởi tiến công. Ba người công kích như là thiên la địa võng bình thường, đem Sở Phong Miên giáp tại trong đó, bây giờ Sở Phong Miên càng là lui không thể lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, hôm nay ngươi diệt vong, đã là trở thành kết cục đã định, muốn trách thì trách ngươi cuồng vọng tự đại a. Hoàng công tử nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, tranh cười gằn nói, ba người bọn họ thực lực nhưng đều tại cửu kiếp cổ đế bên trong, đều là vô cùng cường đại tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy ba người bọn họ liên thủ, chân chính là để cái kia nửa bước thiên nhân cảnh ngũ hành đao thánh đến, đều chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt gì đến, chỉ sợ đều khó mà chống được. Đương nhiên nếu là chân chính ngũ hành đao thánh xuất thủ, ba người bọn họ coi như liền liên hợp lại cơ hội đều không có, liền sẽ bị ngũ hành đao thánh chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực dù cho là mạnh nhưng cuối cùng không có đạt tới nửa bước thiên nhân cảnh cấp độ cho ba người bọn họ bắt lấy cơ hội, đồng thời xuất thủ. Ba người này xuất thủ, bộc phát ra đều là sát chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là Tiểu Diệu Vương Hàn Giả càng là không tiếc thiêu đốt mình tinh huyết, đem hắn một quyền kia lực lượng trọn vẹn là tăng lên gấp 3. Cửu kiếp cổ đế tinh huyết, mỗi một giọt đều tôn quý vô cùng, cho dù là thiêu đốt một bộ điểm, đều cần đạt được kinh thiên kỳ ngộ mới có cơ hội bù đắp lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Tiểu Diệu Vương Hàn Giả nguyện ý nỗ lực to lớn như thế đại giới, vậy muốn giết Sở Phong Miên, chứng minh nó đối Sở Phong Miên sát tâm, đến tột cùng là đến một bước nào. Tiểu Diệu Vương Hàn Giả ánh mắt vậy đang ngó chừng Sở Phong Miên, hắn vậy muốn tận mắt nhìn xem Sở Phong Miên bị oanh giết một khắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong mắt hắn, Sở Phong Miên cũng đã là một người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng này trận thế, bất luận cái gì một tên cửu kiếp cổ đế đều không chống đỡ được đến, huống chi Sở Phong Miên mới chỉ là bát kiếp cổ đế cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.